kết hôn với người chồng điên. Chương 279, 279, xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư không thích nghe về những chủ đề liên quan đến trẻ em. Không phải vì cô không muốn có con, là vì khi hắn tháo kính ra, có thể hắn lại nói, ai cần con cái, hắn muốn có con khi nào, khiến cô không biết phản bác thế nào. Dù sao hắn cũng có vấn đề thần kinh, không thể kích thích, cô phải nhường nhịn hắn một chút. Cô đổi chủ đề, ngày mai chúng ta leo núi nhé, nghe nói phong cảnh trên núi đẹp lắm, chúng ta đi chụp ảnh. Chụp ảnh, được, Tần Yến Từ vui vẻ đồng ý, hai người dọn dẹp vệ sinh và nghỉ ngơi. Vừa mới nằm xuống, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Tần Yến Từ mở cửa, thấy ông lão cầm theo chùm đồng tiền. Cậu thanh niên, tôi nói gửi cho các cậu thì gửi cho các cậu. Ai bảo cậu cho phép người khác mang về? Là chúng tôi không tiện nhận. Ông cầm lại đi. Tần Yến Từ đóng cửa lại. Ông lão tức giận, đành phải ôm đồ về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Đòi trở về quê, con dâu không còn cách nào khác, đành phải tự tay mang những thứ đã lấy lại lên cho họ. Tần Yến Từ ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đã nói là không cần, có phải không chịu dừng lại không? Người đối diện sợ hãi lùi lại hai bước rồi rời đi. Tần Yến Từ khóa chặt cửa phòng, quay về phòng, người phụ nữ đó thật là phiền phức. Ứng Tư Tư ôm lấy hắn. Xem anh kìa, có chuyện nhỏ thế mà cũng tức giận à, nhanh ngủ đi. Tần Yến Từ không thể ngủ được, trằn trọc, chờ Ứng Tư Tư ngủ say, nhẹ nhàng dậy đi sang phòng bên đọc sách. Trong đầu hắn toàn hình ảnh của Ứng Tư Tư, không thể nào xua đi được. Không trách được trong một tháng qua đầu óc trống rỗng, người đó chắc chắn cũng không đọc sách. Người đó không đọc, hắn cũng không đọc. Hắn gấp sách lại, trở về phòng ngủ, nằm nghiêng, tận dụng ánh sáng mờ mờ nhìn người bên cạnh. Ứng Tư Tư, Ứng Tư Tư trả lời mơ hồ. Không ngủ được sao? Hắn hỏi, trong phòng không có phản hồi. Hắn thở dài, em có phải không có anh trong lòng không? Ngủ có liên quan gì đến anh? Ứng Tư Tư bị làm phiền tỉnh dậy, không kiên nhẫn, lật người đè lên hắn. Đầu gối lên ngực hắn, có đủ không, phiền chết đi được, cứ đến tối là không yên ổn. Tần Yến Từ nâng tay lên, ôm lấy eo cô, sao lại mảnh mai thế này, cô thật sự trưởng thành, có dáng vẻ đầy đặn. Ứng Tư Tư đấm vào ngực hắn, cuối cùng có ngủ không? Tần Yến Từ đau đớn kêu lên, cô đấm thật là đau. Hắn không dám động đậy, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, thấy thời gian gần 7 rưỡi, trong phòng chỉ còn hắn. Hắn gọi, Ứng Tư Tư, người đâu rồi, Ứng Tư ở nhà không? Có thư của bạn đây. Ở đây, Tần Yến Từ trả lời, nhét qua khe cửa, được rồi, tôi đã nhét vào trong rồi. Tần Yến Từ dậy nhặt thư từ dưới đất lên, chỉ có người nhận, không có tên người gửi. Nhìn vào dấu bưu điện, là từ địa phương này, ai trong cùng thành phố lại gửi thư cho Ứng Tư Tư? Hơn nữa là thư nặc danh, chắc chắn không phải chuyện tốt. Hắn xé thư ra đọc, bên trong giải thích chi tiết về ý nghĩa của chứng rối loạn nhân cách phân liệt. Hắn lập tức nghĩ đến Lý Ngọc Vi, ngay lập tức mang thư tìm Tần Yến Quân và nói rõ đối tượng nghi ngờ. Tần Yến Quân không hiểu. Con gái nhà họ Lý thế nào mà biết được? Không rõ, có thể là ở đó. Chúng ta đều là những người cô ta đã từng quen biết. Tần Yến Từ nói, cha có biết về cuốn sách của học giả nổi tiếng người nước ngoài Mark không? Ông ta viết một cuốn sách nói rằng con người có thể từ tương lai quay về quá khứ. Có thể, Lý Ngọc Vi chính là người từ tương lai trở về. Nhờ bức thư này, hắn gần như chắc chắn rằng Lý Ngọc Vi biết rõ những sự kiện trong tương lai. Để thay đổi vận mệnh, mới chọn ở bên Phùng Song Hỷ. Cách chương.